Giờ những mảng cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Liệu hôm nay dài xa, em có thiết hạ kỷ niệm đã qua. Cần bàn tay để nắm, ở đây có ai không? Hợp đồng nhớ hết

môi này. Bên đâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây, những mong phép màu. Đừng xa nhau nhé. Rời mãi lá, trời xa rét, người còn ở bên ta. rằng đêm nay một dòng thư tay anh viết gửi người con gái anh thương. Bài thơ xưa còn in dấu vương nét bút anh thừa người kể tình ca. Người thương anh, người thương anh để lại bầu trời với nỗi trời vơi. Rời mai lá trời giá rét người còn ở bên ta. Anh lang thang tìm em trong giấc mơ xưa hoài mong. Anh lang thang tìm em trong kia trên đưa mặt mong. Thương em người còn vây vú giữ vai tội không. Ta không bao được cho em những sao hoa cuộc sống. Thôi em đi về nơi đất khách ta ôm tiền quê. Không ai đem mình chia hai ngã bơ vơ được nhé. Ta mong sao ngày sau ta sẽ có duyên gặp nhau. Chẳng là một thương cố bao tư cũng sẽ biết lừa rồi. phiền qua đây để chung. Dù yêu thương ở đâu để một sớm mai em không thể tìm, cần nỗi cô đơn kia ở đâu để chẳng cần ai đến nỗi an. Trước lá úa trời xa liệu cánh gió rơi trên vai áo ai, yêu thương đã đến mùa tan phai. Cứ thế ai ta rời xa sẽ đôi câu chữa tình về hai ngã. Một người đứng xem lá từ đường nhìn một người đi cùng chọn điều thương. Cho tia nắng về với hoàng hôn bóng đêm là lũ kỷ niệm chảy khô. Sao nước mắt tan vào sâu những nụ hôn. Một người vẫn giữ một người buông.

Tình yêu là khác, nước mắt rơi trên